tôi quyết định đi tìm ba ruột. Chương 8, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giấc mơ kỳ lạ ấy rất giống với kịch bản cuối cùng khi cô bị tên côn đồ trà đạp đến chết ở trong phần ngoại truyện. Ngoài sự tồn tại của Lâm Dịch Trạch ra, trong tiểu thuyết, Lâm Tích là tự vác đá đè lên chân mình, dường như Lâm Dịch Trạch không biết chuyện. Nhưng sao cô lại nhìn thấy Lâm Dịch Trạch ở trong giấc mơ thế này? Lâm Tích chưa từng nhìn thấy sự tàn nhẫn từ nụ cười trên gương mặt và ánh mắt của người đó bao giờ. Nhớ đến ánh mắt đó của Lâm Dịch Trạch, nỗi sợ hãi trong lòng cô lại dâng lên. Trương Thúy ở bên cạnh thấy Lâm Tích nghiêng đầu, đôi mắt mở to nhìn chăm chú ra ngoài cửa xe, trong lòng bà ta hơi lo lắng. Nghĩ đến nỗi lo lắng của con gái mình trước khi lên đường, bà ta cũng vô thức trở nên căng thẳng. Đứa trẻ Lâm Tích này vô cùng thông minh, nói không chừng thật sự có thể nhớ rõ tuyến đường trở về. Trương Thúy đảo mắt nói, Tiểu Tích à, vẫn còn phải đi đường thêm mấy tiếng nữa, cháu cứ nhìn ra ngoài như vậy không mệt sao? Nhắm mắt ngủ một chút đi. Nghe thấy lời nói của Trương Thúy, Lâm Tích quay đầu lại rồi nhắm mắt ngủ. Thấy vậy, Trương Thúy nở nụ cười hài lòng. Nhưng bà ta không biết rằng, Lâm Tích không cần nhớ đường. Khi biết mình bị bọn họ đưa đến nơi này, Lâm Tích đã tra ở trên mạng và ghi nhớ đường đi, kể cả những điểm dừng chân trên đường như nơi ăn cơm, nơi nghỉ ngơi, kể cả nhà trọ, khách sạn. Sau đó Lâm Tích cũng thật sự chìm vào giấc ngủ. Đến khi bọn họ đến thôn Trương gia, Lâm Tích tỉnh dậy từ trong trận sóc này thì đã là buổi trưa. Trương Thúy chỉ đường để tài xế lái xe đến trước cửa nhà của Trương Cường. Chúng ta đến rồi, xuống xe thôi. Trương Thúy nói, là nơi này sao ạ? Đúng vậy. Thấy Lâm Tích làm vẻ mặt nghi ngờ, Trương Thúy bỗng nhiên chột dạ trong lòng. Bà ta lại gượng cười giải thích, thật ra nơi này không phải là nhà ở quê của chúng ta, trong khoảng thời gian dài không có ai ở trong căn nhà đó nên nó vừa bẩn vừa cũ, người không ở được. Nơi này là nhà một người thân của chúng ta, tạm thời cứ ở nơi này trước. Lâm Tích ngẩng đầu nhìn căn nhà không lớn lắm, vì không được tu sửa trong thời gian dài nên cả căn nhà khá là lụp xụp, cảm giác nó có thể tự phá hủy mình bất cứ lúc nào. Ở bên cạnh có một căn phòng nhỏ, trần nhà bị sập một nửa, ở bên ngoài căn phòng thì chất đầy rác và đồ linh tinh, cái gì cũng có, vừa nhìn đã biết chúng đã có từ rất lâu rồi. Nơi này thì không bẩn không cũ sao? Lâm Tích im lặng thầm chửi trong lòng, có vẻ mình đã biết kỹ thuật diễn xuất kém cỏi của Lâm An Hinh được di truyền từ ai rồi. Đi thôi, vâng ạ, Lâm Tích đi vào trong sân cùng với Trương Thúy. Vừa mới đi vào liền có một mùi hôi thối ập vào mũi, một hỗn hợp khiến người ta buồn nôn, mùi thối này hoàn toàn khác với mùi nhà nông nuôi trồng, làm ruộng khi đi ngang qua đường. Lúc này một người đàn ông mặc áo sát nách, đầu tóc rối bời, cả người toàn là mùi rượu đi cả nhắc ra. Thím Thúy, thím về rồi à, nhìn thấy dáng vẻ người đàn ông như thế, Trương Thúy nhíu mày. Nhưng bà ta cũng không nghĩ nhiều mà kéo Lâm Tích đến trước mặt người đó. Trương Tử, bao nhiêu năm không gặp mà anh không thay đổi gì cả. Nói rồi Trương Thúy lại chính thức giới thiệu Lâm Tích, đây là cháu gái bên ngoại của tôi, Lâm Tích, Tiểu Tích đây là chú Cường của cháu, cháu chào chú Cường đi. Lâm Tích nhếch khóe môi, không nói mà chỉ cúi đầu, hơi gật đầu với vẻ mặt vô cảm. Thím Thúy, cô cháu ngoại của thím đang xấu hổ này. Trương Cường nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Thúy giải thích, chắc là vừa mới đến đây nên còn chưa quen. Trương Cường méo miệng, đến nơi này phóng khoáng một chút thì mới được người ta thích. Trương Thúy nở nụ cười khô khốc, sau này sẽ ổn thôi. Trương Cường lại nhìn Lâm Tích đang cúi đầu, không nói thêm gì nữa mà đưa Trương Thúy và Lâm Tích vào trong nhà. Trong phòng còn hôi thối hơn cả bên ngoài, thím Thúy uống nước đi. Trương Cường đi đến bên cạnh cầm hai bát nước đến trước mặt Trương Thúy và Lâm Tích. Nhìn thấy một lớp cặn màu vàng sậm ở bên trong bát và cả cái thứ hình sợi bông màu trắng trôi lơ lửng ở trong nước, Trương Thúy cố gắng nhịn chứ không thể nói được. Trước kia sống ở trong thôn, bà ta cũng không cảm thấy có gì tệ cả. Nhưng sống ở trong thành phố được mấy năm, rồi lại quay về thì bà ta không chấp nhận nổi. Tôi không uống đâu, tôi không có khát. Trương Thúy nở nụ cười cứng đờ từ chối. Hay là anh xem thử sắp xếp cho chúng tôi ở phòng nào, chúng tôi chuyển hành lý vào đó trước. Trương Cường gật đầu, dẫn Trương Thúy và Lâm Tích đi vào một căn phòng ở bên cạnh. Căn phòng này ngăn cách với phòng bên ngoài bằng một tấm vải rách. Ở chỗ này đi, những phòng khác còn để đồ đạc. Căn phòng này cũng chất hơn một nửa là đồ linh tinh, bên tường toàn là tro bụi và tấm ván gỗ đầy mạng nhện, có lẽ là giường. Căn phòng này rất sáng sủa, chỉ cần dọn dẹp một chút là được rồi. Lời nói này của Trương Thúy không biết là nói với Trương Cường hay là nói cho Lâm Tích nghe. Tôi không xấu hổ, mấy người còn xấu hổ sao? Lâm Tích không nói gì. Trương Cường ôm bình rượu ra ngoài, Trương Thúy lại bắt đầu dọn dẹp. Chạy qua chạy lại hai lần, Trương Thúy thật sự không thể chịu được bẩn nữa. Nhân lúc Lâm Tích ở bên ngoài, bà ta bảo chú Lý giúp mình chuyển chăn và ga trải giường từ cốp xe vào trong, trải lên trên ván giường. Dù sao cách lớp ga giường cũng không có bụi, cách Trương.